Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 29. Chương 387: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 29. Đàm phán trọng yếu nhất liền khí thế bên trên không thể thua. Cũng tuyệt đối không thể làm cho đối phương nhìn ra lá bài tẩy của mình tới. Cứ việc đi ta công chúa hùng hổ dọa người, nhưng là từ một khía cạnh khác tới nói, nàng vẫn là quá nôn nóng rồi. Nàng làm sao có thể không hấp tấp đâu. Hiện tại hoàng hậu vệ binh ở bên ngoài trông coi, nàng không có cách nào đem mệnh lệnh của mình phát ra ngoài. Trong vương cung, hoàng hậu cầm giữ tất cả quyền chủ động. Nếu như nàng lại không làm cái gì lời nói không chừng một phần phong tiện nhân kia con trai là người thừa kế ý chỉ sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đến lúc ấy, hoàng hậu nhất định sẽ đem chính mình giam lỏng. Ở con của nàng leo lên hoàng vị trước đó tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Nếu quả như thật các loại cho đến lúc đó, coi như nàng có lật trời bản sự cũng lạnh. Đi ta khí thế bên trên cực kỳ dọa người, cơ hồ lấy một loại lực lượng cường đại ý đồ nghiền ép Đinh Trúc. Trên thực tế, Đinh Trúc cũng thoạt nhìn là muốn bị nàng nghiền ép đồng dạng. Nàng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, bất quá bộ dáng ngược lại là 10 phần thanh thản. So sánh với đối phương thanh thản, trên khí thế cực thịnh đi ta công chúa nhưng dần dần lộ ra mấy phần vẻ lo lắng đến. Nàng thấy đối phương bất vi sở động, liền nhàn nhạt nói, thế nào, ngươi là như thế nào nghĩ tới đâu, nói một chút, ý kiến của các ngươi là cái gì, nếu như không có đụng chạm lấy ta ranh giới cuối cùng, hết thảy đều có thể đàm ni. Đinh Trúc rốt cục nở nụ cười, mặc dù trên mặt của nàng mang mặt nạ da người, thế nhưng là kia mặt nạ da người cỗ chất lượng cuối cùng không có tốt đến mức có thể hoàn toàn lộ ra đeo người biểu lộ đến. Cho nên, làm Đinh Trúc lúc cười lên, trên mặt nàng lộ ra một loại cực kỳ quỷ dị biểu lộ. Vẻ mặt như thế để đi ta công chúa cảm thấy phi thường không thoải mái. Nàng chân mày cau lại, đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái. Chỉ là vuốt ve cái chén vùng ven ngón tay tiết lộ nàng nóng nảy trong lòng. Đi ta công chúa tận lực để tâm tình của mình lộ ra phi thường lạnh nhạt. Trên mặt nàng biểu lộ chí ít thoạt nhìn là một loại không quan trọng. Ở trận này đàm phán bên trong, đi ta công chúa nói đến có một chút không sai. Chỉ cần đại tướng quân Khải Hoàn hồi triều, đối với bọn hắn Hồng Phong quân tới nói chính là đả kích chí mạng. Bọn hắn rất có thể liền không thể tiếp tục đi về phía trước. Nói không chừng còn muốn bị đại tướng quân đánh cho lui về sau. Nhưng là, Đinh Trúc cũng không cho rằng điểm này chính là tả hữu tất cả chiến cuộc điểm trọng yếu nhất. Dù sao, nước xa không cứu được lửa gần. Càng quan trọng hơn là, có thể hướng đại tướng quân phát ra mệnh lệnh người chỉ có hoàng đế. Nhưng là bây giờ hoàng đế chết rồi, còn lại hai nữ nhân chắc chắn vì ai có thể trở thành đời tiếp theo hoàng đế mà lo lắng hết lòng. Lúc này đại tướng quân sẽ nghe ai đây này? Huống chi, đại tướng quân thật sự sẽ giống như là các nàng coi là như thế. Chỉ cần bọn hắn triệu hoán, hắn liền ném dưới lập tức liền phải thắng chiến đấu trở về sao? Mắc cớ đều làm không được sự tình. Hai người kia nữ nhân cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Thế là Đinh Trúc nhún vai, hai tay mở ra, đối đi ta công chúa làm ra một cái phi thường tiếc nuối biểu lộ. Như vậy nhìn, giữa chúng ta liền không có nói chuyện. Đi ta công chúa giữa lông mày bỗng nhiên nhảy một cái. Nàng cũng nghĩ qua, đối phương có thể sẽ muốn được càng nhiều. Nhưng là chỉ cần đối phương nguyện ý đàm, như vậy hết thảy đều còn đang trong lòng bàn tay của nàng. Có thể là đối phương tựa hồ liền cái này chỗ trống đều không có cho nàng lưu lại. Thậm chí trực tiếp liền không nguyện ý tiếp tục nói tiếp. Đây hết thảy đều không có dựa theo đi ta công chúa ý nghĩ đang tiến hành. Thậm chí vượt qua nàng ngay từ đầu đoán trước bộ phận. Cái này khiến đi ta công chúa có chút bất an. Nhưng là nàng mặt ngoài vẫn là vô cùng lạnh nhạt. Cũng không có bởi vì Đinh Trúc mà biểu hiện ra cái gì khác biệt. Thậm chí bưng chén lên. Ở tươi môi đỏ bên cạnh nhấp một miếng rượu nho. Thật sao? Nhìn các ngươi muốn quá nhiều. Như thế lòng tham cũng không là một chuyện tốt. Đi ta công chúa hơi ổn định một chút tâm tình của mình. Đối mặt Đinh Trúc thời điểm lại là tinh thần phấn chấn tràn đầy tự tin. Làm ngươi mang đến cho ta tin tức, ta cũng cho các ngươi một cái thiện ý nhắc nhở đi. Hoàng hậu cũng không phải cái gì thông minh người. Ngươi phải biết có đôi khi cũng là bởi vì người quá ngu mới có thể đem nước của ấy đến phi thường hỗn. Các ngươi nếu như tại ta chỗ này không có được đồ vật, ở đối phương cái kia hỗn bất lận nơi đó khẳng định cũng không chiếm được. Lại nói của nàng ở đây, rõ ràng chỉ cần người có chút đầu óc đều sẽ đi suy nghĩ đến cùng với ai liên hệ mới có thể có đến càng nhiều ít lợi. Đây cũng là đi ta công chúa không ngừng ám chỉ Đinh Trúc. Chỉ tiếc nàng nghìn tính vạn tính đều không có tính tới Đinh Trúc hiện tại tâm tư. Đinh Trúc vươn tay vỗ vỗ thả ở bên cạnh cái dương. Cái dương kia bên trong chứa Marcus đầu người. Hắn nói, đi ta công chúa, từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại tự quyết định. Không ngừng nói cho ta ngươi ranh giới cuối cùng là cái gì. Nhưng là ngươi tự hồ không hỏi qua ta ranh giới cuối cùng là cái gì sao. Ngươi ranh giới cuối cùng. Đi ta công chúa kia lông mày dập dương lên, mang theo nồng đậm khinh thường trong giọng nói còn nhuộm không ít nghi hoặc. Ta ranh giới cuối cùng chính là trên đầu của ta đừng có người khoa tay múa chân. Liền so như ngươi vậy, Đinh Trúc từ trên mặt bàn nhảy xuống tới. Một cái tay đem chứa mát cỡ đầu người cây dương bế lên. Nàng ngẹo đầu tựa hồ đang suy nghĩ một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Ai cũng không biết không có đầu người đế vương có thể hay không hạ táng đâu. Mặc dù sao nàng vẫy vẫy đầu, trực tiếp xoay người hướng phía bên ngoài đi đến. Bóng lưng tiêu sái, bước chân không chút do dự. Nhìn ra được không giống như là làm ngụy. Hoặc là nói nếu như là làm ngụy cũng làm được phi thường rất thật. Chí ít đi ta công chúa cũng bị dạng này tiêu sái gây kinh hãi. Nàng lập tức từ trên ghế đứng lên. Nhìn xem Đinh Trúc rời đi bóng lưng cả kinh trợn mắt hốc mồm ni thẳng đến Đinh Trúc đều mau rời. Khỏi nàng tẩm điện, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Liên vội mở miệng gọi hắn lại. Chẳng lẽ ta nói đến không đủ rõ ràng sao? Ngươi cùng hoàng hậu là đặt không thành giao dễ. Nàng hiện tại cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Căn bản sẽ không cùng ngươi làm giao dịch. Nếu như ngươi đi hoàng cung sẽ còn ném đến tính mệnh. Đinh Trúc quay đầu, lộ ra một bộ phi thường vẻ giật mình. Công chúa điện hạ, ta từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng không có nói qua muốn cho hoàng hậu làm giao dịch đi. Vậy ngươi đi cái gì? Hừm, chính như ngươi nói đồng dạng, ta có thể đứng ở chỗ này không cũng là bởi vì ngươi cần cùng ta làm giao dịch sao? Mặc dù đi ta công chúa không có nói qua câu nói này, nhưng là nàng lại nhảy cả ngày nói lớn như vậy một đống. Ở định xem ra chính là nói đến ý tứ này. Cái này không hề cùng buôn bán đồng dạng. Làm được thành tựu làm, không làm được liền nhất phách lượng tán tốt ngươi đi ta công chúa rốt cục xác nhận đối. Phương thật là không muốn cùng tự mình làm giao dịch, hoặc là nói đối phương còn là nghĩ, nhưng là đối phương lại cần muốn giao dịch bên trong quyền chủ động. Chính đang buộc mình giao cho hắn, này bằng với biến tướng nhận thua, càng tương đương đi ta công chúa muốn đem vận mệnh của mình giao ở tay của đối phương bên trên. Đây đối với đi ta công chúa tới nói là rất khó lấy tiếp nhận một sự kiện. Nàng trừng mắt Đinh Trúc, cười lạnh, ngươi thật sự cảm thấy, ta chỗ này là ngươi nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi sao, ngươi làm ta cái này công chúa phủ đệ là cái gì, là chợ bán thức ăn sao, ngoặc kép phẩy, hết chương.